lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 842, quá tốt rồi. Chúng ta không cần phản rồi. Khối này bị nhận thầu, Ngư Đường, đối Đại Ân tới nói chính là một khối gân gà. Ăn không có vị, bỏ thì lại tiếc, hiện tại Đường Lạc muốn rồi. Trình ra cho được 10 phần thống khoái, nhưng khác, đồng dạng, đồ vật, Trình ra liền không có thống khoái như vậy rồi. Đường Lạc muốn tiền, chuẩn xác mà nói, muốn đủ loại vật tư, dùng để kiến thiết hỗn loạn địa phương. Này một thanh, liền cắn được phi thường lớn, phi thường hung ác rồi. Nói thật, Đại Ân hiện tại không có tiền, thực sự hết tiền. Cùng Đại Càn quốc chiến muốn tiền. Đến tiếp sau Đường Lạc mang theo lớn quân trưởng khu thẳng vào. Phái binh chống cản cũng muốn tiền. Chiến tranh, có đôi khi đánh thắng rồi đều chưa hẳn kiếm tiền. Đánh thua liền càng không cần phải nói. Vừa bắt đầu, Trình gia còn định dùng quốc khố không có tiền đến qua loa tắc trách. Cũng không có nói dóc vài câu. Không khóc tử thần Lâm Đại Ngọc đi vào dạo qua một vòng. Không có mang thường thường mang theo khóc mặt mũi cỗ. Thậm chí đều không phải là thông thường áo giáp màu đen đen áo khoác ngoài. Trừ rồi màu đen áo khoác ngoài bên ngoài. Cơ bản trên chính là đồng dạng nữ nhi ra cách ăn mặc. Phối hợp gương mặt kia. Hơi có chút khuynh quốc cảm giác. Để người không nhịn được muốn cùng đương thời đệ nhất mỹ nữ điêu thuyền làm so sánh. Đương nhiên, bọn hắn chưa từng gặp qua điêu thuyền. Bây giờ thấy rồi Lâm Đại Ngọc, cũng không thấy được tâm thần chập chờn. Chẳng qua là cảm thấy lông tơ dựng đứng. Đây chính là không khóc tử thần. Mặc dù mang theo khóc mặt mũi cỗ, nhưng xưa nay không khóc. Tiếng khóc đến từ nàng chôn hoa trưởng cùng địch nhân của nàng. Lâm Đại Ngọc chân trước vừa đi, chân sau Tiết Bảo Sai lại đi vào, làm lên rồi thị nữ công việc, cho mỗi người đổi rồi một ly trà nước, còn cười nhẹ nhàng mà mời người chậm dùng. Có ít người nhìn lấy trước mắt hơi nóng nhảy nhảy trà nước, cảm giác ướt khe mông ướt, khẩn trương đến toàn thân đổ mồ hôi, nơi đó xuất mồ hôi nhiều nhất, mặt cười Diêm La Tiết Bảo Sai. Cười đến so với ai khác đều dịu dàng, cho người ta cảm giác lại so không khóc tử thần còn muốn đáng sợ. Ta liền không hiểu rõ, các ngươi vì cái gì không sợ ta đây? Ta cũng là tông sư a, phụ trách cùng người Trình ra đàm phán Tiêu Đại Chư Bát Giới thở dài một tiếng, đáng tiếc hắn không thể trở thành rất hung nhân vật ở một đoàn đội bên trong, không thể chỉ đều cũng có rất hung nhân vật. Ở đoàn đội bên trong không có một mình đảm đương một phía, nhân viên văn phòng, thời điểm. Hắn Chư Bát Giới chỉ có thể khách mời lập tức, để ta ngẫm lại, có người nào góc tường có thể đào. Chư Bát Giới không quan tâm mà ứng phó người Trình ra. Tự hỏi đào chân tường vấn đề, ánh mắt đặt ở đại đỉnh, tam quốc võ tướng nhiều, mưu sĩ, nhân viên văn phòng, cũng không ít. Không phải nói mỗi cái mưu sĩ đều sở trường chính vụ. Nhưng lấy bọn hắn thông minh tài trí, giúp đỡ quản lý một cái nho nhỏ hỗn loạn địa phương. Vẫn là dư sức có thừa. Chỉ là, người tài ba tuy nhiều, có thể đào lại không nhiều. Chủ yếu là Chư Bát Giới nhãn quang quá cao. Nhìn thấy đều là loại kia sử thượng có tiếng người. Dạng này người... Cơ bản thượng vị đưa đều đã vững chắc, mà lại tam vương thế chân vạc, không giống sơ kỳ hỗn loạn, đi ăn máng khác tùy ý. Hiện tại nhảy loạn rãnh, tính được lên là phụng dưỡng hai chủ, truyền ra đi thanh danh bất hảo nghe, giống Gia Cát Lượng, Chu Du những này cũng đừng nghĩ rồi, muốn chọn một chút bóng bẩy không đắc chí, Chư Bát Giới ở trong lòng thầm nói. Hoặc là bây giờ còn chưa có nổi danh, không ra tên liền không có thanh danh có thể bại hoại. Thật giống như không có tiền liền sẽ không thua thiệt tiền đồng dạng. Hoàn Mỹ, Tuân Úc, cái này không được, Chư Bát Giới trong đầu kịch trường. trước hiện lên một cái tên bị vạch tới. Cái này thường thường bị người tưởng lầm là cẩu hoặc người. Ở lịch sử lên là mang chút bi kịch sắc thái. Hắn ở Tào Tháo dưới trướng người tài ba, rất được trọng dụng, nhưng hắn là chung với Hán Hoàng Phòng, không phải chung với Tào Tháo. Thế là, liền bi kịch, hai cái đã từng cùng nhau đi tới người cuối cùng mỗi người đi một ngả. Tuân Úc rời Trung Xu, bệnh chết, tha hương. Một nói là tự vận, ở chỗ này, đại đỉnh hoàng thất nhưng không có lớn như vậy, chính thống chi mệnh. Tam vương thế chân vạc, Tuân Úc đối Tào Tháo phong vương không phản đối, cũng không để ý cái nào một ngày Tào lão bản có bản sự diệt đi Thục vương. Ngô vương, thống nhất xưng đế, cho nên, Tuân Úc không được, không đào được, tiếp lấy, chứ bát giới trước khóa chặt rồi một cái từ thứ. Vị này đã từng đã giúp Lưu bị đánh qua mấy trận thắng trận, về sau bị ép vào rồi Tào Doanh. Từ đó một lời không phát, cho đến bây giờ, liền bị Tào Tháo xem như một cái người rảnh rỗi nuôi lấy. Từ thứ cũng y nguyên bảo trì lấy một lời không phát thái độ. Rất sớm trước kia liền qua lên rồi về hưu sinh hoạt. Còn có, Khương Duy, chứ bát giới lại tuyển rồi một cá nhân. Khương Duy xem như hậu Tam Quốc, thời kỳ, Gia Cát Lượng khâm định người thừa kế. Tự nhiên cũng là một cái người tài ba, bây giờ còn chưa có bày ra tài giỏi, tìm chút thời giờ tìm tới người trực tiếp mang đi. Đơn giản nhất, chứ bát giới tự nhiên rõ ràng đường lạc dự định, hắn nhưng không có tính toán xây dựng một cái nước lớn. Có từ thứ, Khương Duy hai người, có của ăn của để rồi, đào chân tường này chuyện, nhưng so cùng bọn này bè lũ xu nịnh. Tính toán chi ly ra hỏa lãng phí thời gian thú vị nhiều rồi. Chứ bát giới lập tức đứng rồi lên. Đi ra ngoài cửa. Lần này, Trình gia người đều luống cuống. Làm sao chuyện? Muốn đi rồi. Không thể nào. Là muốn hạ sát thủ rồi sao? Này không sợ thiên hạ người chế nhạo thóa mạ sao? Còn tốt. Chứ bát giới ở cửa ra vào thời điểm dừng lại một chút. Nói rồi mấy câu nói mang tính hình thức mới rời khỏi. Thừa xuống một đám Trình ra người liếc nhau. Lại quay đầu, cúi đầu, không có khiến người khác nhìn thấy chính mình trong mắt lấp lóe ánh mắt. Vào đêm, chứ bát giới lâm thời phủ đệ lén lút. Lục tục ngo ngoe đi vào một số người. Ba ngày sau, đàm phán hoàn tất, đường lạc nhìn bên này đi lên nhượng bộ không ít. Cho ra rồi để Trình ra người vừa ý điều kiện. Sau khi tin tức truyền ra, không ít người tán dương Trình ra không tầm thường. Chiến trường trên vứt bỏ đồ vật, vậy mà có thể tại đàm phán bàn trên tìm trở về. Coi là thật lợi hại. Sau đó, đại ân triều đình chiêu cáo thiên hạ, cảm tạ cổ gia thiên nhân cổ dung tôn giả, thanh quân chắc. Cứu vớt đại ân tại thủy hỏa bên trong. Vì biểu cảm tạ, đem Trường An quận hỗn loạn địa phương đưa tặng cho cổ gia. Đại khái trên chính là ý tứ như vậy. Thực tế trên thì là tìm từ cực kỳ hoa lệ phức tạp. Người xem như lọt vào trong sương mù, nhìn cái nửa ngày, trong câu chữ liền hai chữ cắt đất. Không ít đại ân người trong lúc nhất thời có chút phẫn nộ, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện rồi mù chút, phần này chiêu cáo bên trong, từ đầu đuôi đuôi không có đại càn cái gì sự tình. Nói chỉ là cổ gia, cho nên không phải cắt đất cho đại càn, mà là cho cổ gia, chuẩn xác hơn một điểm, là cho cổ dung, cứ như vậy, trong lòng liền tốt bị rồi rất nhiều. Về phần đường lạc công phu sư tử ngoạm, muốn vật tư tiền tài, đương nhiên sẽ không công bố ra. Lục tục ngo ngoe mà sẽ đưa đến Trường An quận, trở thành đường lạc xây dựng căn cứ nơi khởi động tư kim. Nửa tháng sau, cổ gia dẫn đầu lấy đại càn quân đội chậm rãi rời khỏi đại ân. Đại ân những kia Trình ra người, thì là ở Tử Cấm Thành đánh ra chó đầu óc. Sự tình là dáng vẻ như vậy, chứ bát giới kia một ngày trước khi rời đi, nói rồi vài câu tràng diện đồng thời, phân biệt truyền âm cho ở đây những kia trình ra người. Ngươi, chủ tử sau lưng, muốn làm hoàng đế sao? Tiếp lấy, đêm đó liền có người tìm tới, đập lấy bộ ngực biểu thị chính mình chỉ cần làm rồi đại ân hoàng đế. Cổ Dung tôn giả điều kiện, toàn bộ hai lần đưa lên, chứ bát giới thì là sách ra rồi một cái khác phương án. Nói chúa công sẽ không quang minh chính đại đứng ra, như thế cường độ lớn, nhưng di chứng cũng lớn, được vị bất chính, tất nhiên phản phệ. Cái nào quốc gia hoàng đế lại là ở một cái khác quốc gia người duy trì mới làm lên. Thỏa đáng được vị bất chính. Hạ chàng khẳng định rất thảm. Dù là người ủng hộ kia là vô thượng tông sư cũng giống vậy. Cho nên, cổ Dung tôn giả sẽ chỉ cho ngươi viết mảnh giấy. Đến lúc đó ngươi cầm ra đến cho trình ra những người khác nhìn. Trong lòng bọn họ liền đã có tính toán. Vị hoàng đế này chỉ có thể do ngươi tới làm, đổi thành bất cứ người nào, đều sẽ chết. Cái này giấy nhắn tin nội dung cũng rất đơn giản, trình ích lại là một vị hoàng đế tốt. Ngươi đây, chẳng khác nào xuất tiền mua chương này giấy nhắn tin, giá cả nha, không quý, dù sao ngươi xuất ra nổi, hoàn toàn chính xác không quý. Chứ bát giới ra giá đều đặt ở những kia trình ra người danh giới cuối cùng trên. Thuộc về bọn hắn đập nồi bán sắt, đau đến không muốn sống nhưng cũng sẽ cắn răng ra. Thế là, chứ bát giới một phần sinh ý bán rồi 7-8 lần. Đến cuối cùng thu hoạch, sau nguyên thể nói ra còn muốn rất nhiều. Quốc khố không sao a tiền, nhưng những này trình ra người tiền, cộng lại cũng không ít. Đường Lạc đại quân sau khi rời đi, những kia mang theo giấy nhắn tin trình ra người tụ tập Tử Cấm thành hoàng cung. Từng tái đắc chí vừa lòng, dùng lỗ mũi nhìn người, một nén nhang sau, muốn các ngươi quỳ xuống gọi bệ hạ. Không nghĩ tới sao, ta có cổ Dung tôn giả khâm định. Sau đó, mọi người cùng nhau cầm ra Đường Lạc viết giấy nhắn tin. Tất cả đều mộng bức rồi. Cái gì, ngươi cũng có, tất cả mọi người có. Trình ra người vô cùng phẫn nộ rồi. Đây là đang coi bọn họ là khỉ đùa nghịch đúng không? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tại là người một nhà tại chỗ đánh ra chó đầu óc. Không có cách, bọn hắn căn bản cũng không dám cùng Đường Lạc trở mặt. Đừng nói trả thù, tự liền đem đã phái đi ra. Ở trên đường tiền tài vật tư đội xe đưa tay triệu hồi đến cũng không dám. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chính mình vươn tay ra đến liền thu không trở lại rồi. Cổ Dung sẽ không chút do dự mà chặt đứt bọn hắn vuốt chó. Về phần có thể hay không thuận tiện đem bọn hắn đầu chó cũng chặt đứt. Ai cũng không dám cam đoan, lại không dám mạo hiểm. Cho nên, vẫn là đem cái khác người cạnh tranh xử lý. Trước tiên làm thượng hoàng đế đang nói, chỉ cần làm lên rồi hoàng đế, những kia tổn thất cũng không phải là tổn thất, toàn bộ đại ân đều là hắn, mặc dù tuyên bố toàn bộ Trường An quận đều đã thuộc về Đường Lạc. Nhưng Đường Lạc không có mang theo hơn 10 vạn quân đội thẳng đến Trường An quận, mà là xuất phát trở lại Đại Càn, hắn không cần này hơn 10 vạn quân đội đến xây dựng chính mình căn cứ nơi. Mặt khác, các binh sĩ nguyện ý đi theo hắn tấn công đại ân là một lần chuyện. Triệt để đầu nhập vào Đường Lạc tự lập chính là một chuyện khác. Một đường giết tới địch quân hoàng thành thắng lợi chi sư thắng trận trở về hồi chiều. Đại Càn nên cử quốc chúc mừng mới đúng. Nhưng thực tế trên, Đại Càn bầu không khí cũng không vui mừng. Tương phản, còn có chút kiềm chế, có chút nặng nề. Lão bách tính môn không cần phải để ý đến, ở bên ngoài đánh rồi 100 trận thắng trận, đối bọn hắn tới nói, còn không bây giờ thiên cho bọn hắn phát cái trứng gà đến thực tế. Hoàng thành này bên, mới nên chúc mừng ngọn nguồn, nhưng hoàng thành yên tĩnh, không có động tĩnh, kia địa phương khác tự nhiên cũng không thể có động tĩnh. Các vị ái khanh, các ngươi nhìn như thế nào xử lý a? Trong ngự thư phòng, Khai Nguyên Đế nhìn lấy quản lý xuống đại thần, cảm giác thật khó khăn. Những đại thần kia cũng cảm giác thật khó khăn. Như thế nào xử lý? Bọn hắn làm sao biết rõ như thế nào xử lý? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Cổ Dung mang theo hơn 10 vạn đại quân trở về rồi. Hắn nghĩ muốn làm gì a? Tất cả mọi người rất hoảng, chỉ sợ đối phương đem lá cờ dựng lên, biểu thị muốn thanh quân Trác. Thanh quân Trác về sau làm gì a? Làm hoàng đế, nhất triều thiên tử một triều thần. Các vị đang ngồi đều phải chết, vậy liền phản rồi. Không đúng, là trước giờ ra tay. Cầm xuống cái này nghịch không nói tặc tử, cùng hắn đến một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến. Chết như vậy so sánh có tôn nghiêm, rất chủ động, hậu thế nhấc lên cũng là một cái chống lại người. Đang lúc mọi người hết đường xoay sở thời khắc, bên ngoài công công hồi báo tin tức mới nhất, vào đại càn quốc cảnh sau, Cổ Dung chủ động phân phát rồi quân đội, để bọn hắn các về riêng phần mình nguyên bản nơi ở. Chỉ đem rồi 1.000 kỵ binh tiến về hoàng thành. Hô, nghe được tin tức này, Khai Nguyên Đế dài dài mà ra rồi một hơi. Quá tốt rồi, chúng ta không cần phản rồi. Có một lão thần không tự chủ được mà nói ra, mọi người cũng nhao nhao lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó, nụ cười đột nhiên cứng đờ. Đợi một chút, tại sao là chúng ta không cần phản? Người cái lão đầu tử có biết nói chuyện hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục